Cấm nói chuyện Phong Nguyệt gả cho ác quỷ. Chương 46-2, Văn án thế giới 3. Góc truyện audio.com. Văn án thế giới 3, gả cho ba của bạn chết tiêu đề khá là lừa tình, mọi người đừng để bị lừa. Thanh niên Bùi Hồi đang chê y đường ngơ ngác kiếm tiền thì được con trai của công, tạm gọi là A, thấy được, sau đó liền nhờ Thụ đóng giả làm người yêu của mình vì Thụ có dáng người giống người yêu A. Lý do tại sao A nhờ Thụ đóng giả là vì A vừa mới come out với ba công, mình thích con trai và muốn cưới cậu người yêu kia. Công không hẳn là phản đối tình yêu đồng tính, nhưng kiểu như nhà có mỗi một đứa con là A, mà sợ A suy nghĩ chưa chín chẳng, sợ là suy nghĩ nhất thời yêu thích nên mới cố gắng khuyên ngăn. Sau đó A năn nỉ quá nên công kêu A đem người yêu về tạm ở trong biệt viện nhà họ Tạ một thời gian để công quan sát thử. Thật ra là công muốn làm khó cậu người yêu kia, A sợ đem người yêu thật về bị ba mình hành nên mới thuê Thụ đóng giả làm người yêu rồi đem Thụ về nhà, quăng Thụ ở đó một mình đối phó với ba mình. Và sau đó là chuỗi ngày Thụ cố gắng lấy lòng công. Mình đọc lướt qua thì có thể tóm lại như vậy, theo lời review của một số người đọc trước chuyện không có lôi gì đâu. A không phải con ruột của công, công và Thụ đều là tình đầu, tình hữu độc chung, công hơn Thụ 10 hay mười mấy tuổi ấy. Ngọt ngọt ngọt, mình có niềm tin vào chuyện của Mộc Hề Nương, V1 không có NP hay NTA gì đâu, mọi người yên tâm. CP chính, Tạ Tích X Bùi Hồi. Thuộc tính CP, bề ngoài ôn nhuận như ngọc, quyết đoán cấm du xê, tổng tài công ích có vẻ. Lãnh cảm xinh đẹp ôn nhuận nghe lời cường thủ, thể loại hiện đại, hào môn thế gia. TG3 là TG hiện đại nên mình sẽ cố gắng edit theo phong cách hiện đại nhất có thể. Và vẫn câu nói cũ, mình edit dựa theo bản QT nên độ chính xác chỉ 60-70, mình tiếp thu hết tất cả bình luận khen chê sửa lỗi edit nên mọi người cứ thoải mái bình luận cho mình. Bình luận và thả sao của các bạn là động lực cho mình edit nhanh hơn. Cấm nói chuyện Phong Nguyệt tuy nói là chuyện xuyên nhanh nhưng thực tế đọc từ đầu mình thấy chẳng hề nhắc tới vấn đề xuyên nhanh hay vì sao xuyên, nên thay vì nói là xuyên nhanh thì mình thấy mỗi thế giới như một câu chuyện ngắn, ngoại trừ tên hai nhân vật chính và tính cách không đổi. Mô típ chuyên cũng không có khác nhau nhiều, kiểu công bá đạo thích độc chiếm giam cầm Thụ. Và Thụ cũng cam chịu, mình viết điều này để mọi người có thể hiểu trước rồi quyết định đọc hay không. Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng làm nhảm này của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Phô, no cách chương.